Thợ săn muốn sống ẩn dật. Chương 41, bảng xếp hạng mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 11:48 tối, văn phòng đội phản ứng hiện trường 1 của Cục Quản lý thức tỉnh dù đã khuya. Văn phòng rộng lớn vẫn sáng đèn đội trưởng. Anh có muốn ăn gì không? À, có, cho tôi thanh năng lượng đi. Nhân viên tận tụy Dung Bin đã tình nguyện trực ca đêm nay. Không phải vì có công việc làm thêm giờ hay nhiệm vụ cấp bách nào, mà đây là thông lệ vào thời điểm này hàng năm. Sắp rồi, chỉ còn 12 phút nữa thôi là chúng ta sẽ thấy bảng xếp hạng mới. Tôi thật sự tò mò không biết hệ thống đã tính toán xếp hạng thế nào. Hôm nay là ngày mà tất cả các thợ săn đều mong đợi ngày cập nhật xếp hạng. Tay bỏ vào túi, tay cầm ly giấy, Dung Bin cắn nhẹ vào thành ly vài lần. Mỗi năm một lần, hệ thống sẽ xếp hạng tất cả các thợ săn dựa trên năng lực và thành tựu của họ. Cả thợ săn mới và thợ săn kỳ cựu đều mong đợi ngày cập nhật này, vì bảng xếp hạng mới là bằng chứng cho năng lực của họ và ảnh hưởng đến cơ hội gia nhập hội mới hoặc nhận quảng cáo. Tuy nhiên, thường có những trường hợp thợ săn không đạt được thứ hạng mong muốn gây rối, nên Cục Quản lý thức tỉnh luôn trong tình trạng cảnh giác cao trong giai đoạn này. Hai người dẫn chương trình trên màn hình chỉ vào dữ liệu. Dù phương pháp tính toán chính xác của hệ thống vẫn không được công bố, nhưng được hiểu rằng nó không chỉ xem xét cấp bậc của thợ săn mà còn cả hoạt động của họ trong suốt năm qua. Đó là lý do tại sao một thợ săn cấp A có thể xếp trên một thợ săn cấp S, đã có nhiều thợ săn nổi lên như sao chổi và thể hiện hoạt động xuất sắc trong năm qua. Xếp hạng năm nay có thể sẽ có thay đổi lớn, tuy nhiên, các chuyên gia dự đoán sẽ không có thay đổi lớn trong top 20. Hãy xem bảng xếp hạng dự kiến. 1. Lee Sa-young, S. 2. Matthew Mok-tae-o, S. 3. Jung Bin, S. 4. Gil-gil Ban-gil-min, S. 5. Hanibi Yu-che-huin, A. 6. Dr. Nam U-jin, A. 7. Iam-an Atazan Hong-ye-song, S. 8. Ham Seok Cheong, A. 9. Song Zhou Heon, S. 10. Gã Khiên Bae-won-u, A. O. Bảng xếp hạng dự kiến. Giống y như bảng xếp hạng hiện tại, dự đoán không có thay đổi gì sao? Đúng vậy, trong 2 năm qua cũng vậy, những gương mặt quen thuộc, đội trưởng, thanh năng lượng của anh đây. Cảm ơn, Dung Bin và các thành viên trong đội bắt đầu ăn thanh năng lượng trong khi đứng trước màn hình. Sau khi xem bảng xếp hạng dự kiến, một thành viên trong đội hỏi. Anh nghĩ bảng xếp hạng sẽ không thay đổi thật sao, đội trưởng? Ừ, có lẽ thế. Trong 2 năm qua, bảng xếp hạng top 10 không thay đổi. Các thợ săn xếp hạng cao hoạt động năng nổ hơn và năng lực bẩm sinh của họ ảnh hưởng lớn hơn, nên như các chuyên gia đã nói, có lẽ bảng xếp hạng năm nay cũng sẽ không thay đổi. Thay đổi thực sự xảy ra ở các thứ hạng trung bình. Ai cũng nghĩ vậy, và Dung Bin cũng đồng ý, trừ khi Hanibi có được vũ khí cấp S, có vẻ bảng xếp hạng sẽ vẫn như cũ năm nay. Vừa gấp bao bì rỗng lại, có tiếng pop vang lên như pháo nổ. Giật mình, Dung Bin nhìn lên màn hình trắng đột ngột xuất hiện. Ranking trên, bạn có muốn kiểm tra ngay bây giờ không? Đã gần 2 năm kể từ lần cuối anh nghe âm thanh này. Cảnh báo này chỉ phát khi có thay đổi trong bảng xếp hạng. Khi kiểm tra bảng xếp hạng mới, khuôn mặt Dung Bin thoáng một vết nứt. Hạng 4, anh từng đứng thứ 2 ngay cả khi Ji còn sống. Sau khi Ji qua đời, anh đã lên hạng nhất trong một thời gian ngắn. Nhưng khi Lee Sa-young xuất hiện, anh bị đẩy xuống thứ 2. Danh hiệu, kẻ xếp thứ 2 vĩnh viễn, làm anh bận tâm. Nhưng với sự xuất hiện của một cấp S khác, Matthew, anh lại bị đẩy xuống một hạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Và bây giờ, anh bị đẩy xuống hạng 4. Chỉ có 2 khả năng cho sự thay đổi này. Một thứ hạng mới hoặc hạng 2 xuất hiện, hoặc những người ở thứ hạng nhất và 2 hiện tại đã chết. Cả 2 tình huống đều có ảnh hưởng lớn. Và ngay sau đó, Dung Bin đối mặt với một tình huống hoàn toàn không ngờ. Vùng, Hàn Quốc, 1, Ji 2, Lee Sa-young 13, Matthew 14, Dung Bin 15, Gil-gil 16, Hanibi 17, Doctor 18, Iam-an Atazan 19, Ham Seok Cheong 110, Song Jo-heon 111, gã khiến một mọi người đều giảm một hạng so với xếp hạng dự kiến, với hạng nhất mới là một cái tên mà ai cũng biết, Ji. Đã 8 năm kể từ ngày đó, nhưng tên của anh vẫn có thể được nghe thấy ở khắp mọi nơi trong các tài liệu về vết nứt biển Tây, trong sách lịch sử về ngày của nứt, và thậm chí trong những cuộc tranh cãi trên mạng về ai là người mạnh nhất thế giới. Người ta tin rằng anh đã chết trong vết nứt biển Tây 8 năm trước. Không ai nhìn thấy thi thể của anh, nhưng rạn nứt đã đóng lại, và tên anh biến mất khỏi bảng xếp hạng thợ săn. Vì một rạn nứt đã đóng sẽ không bao giờ mở lại, nên mọi người đều cho rằng anh đã chết. Nhưng giờ, Di đột ngột xuất hiện lại trong bảng xếp hạng. Điều này có nghĩa là, ồ, khoan đã, cái gì đây? Chờ đã, hạng nhất đã thay đổi, Di vẫn còn sống. Và có khả năng anh vẫn đang ở trong vết nứt biển Tây. Trong trường hợp xấu nhất, vết nứt biển Tây có thể đã mở lại. Nụ cười biến mất trên khuôn mặt Dung Bin, thành viên trong đội, sau khi kiểm tra bảng xếp hạng, lắp bắp. Đờ đội trưởng, Dung Bin lấy áo vest treo trên ghế và bước nhanh về phía cửa. Thành viên trong đội vội vã chạy theo. Không, đội trưởng, chuyện này, tôi có nhìn nhầm không? Có bao nhiêu người có thể di chuyển ngay bây giờ? Trừ những người đang túc trực tại hiện trường, tổng cộng khoảng 10 người, hãy để lại tối thiểu nhân sự và cho tất cả đến Incheon. Cũng huy động tất cả lực lượng dự bị, Incheon, đúng, đến vết nứt biển Tây, rõ, giám đốc sẽ đưa ra chỉ đạo về cách phản ứng với truyền thông. Những người ở lại nên đáp ứng phù hợp, trước khi anh kịp dứt lời chỉ thị, máy nhắn tin rung lên. Anh ra hiệu xác nhận và ấn nốt nhận cuộc gọi, giám đốc Ham Seok Cheong. Giọng nói bình tĩnh của một người phụ nữ trung niên phát ra qua loa. Đội trưởng Dung, vâng, giám đốc, cảm ơn anh đã làm việc khuya. Anh đã thấy bảng xếp hạng chưa? Tôi đã thấy, chúng tôi chuẩn bị xuất phát đến Incheon. Được rồi, tôi tin anh biết phải làm gì. Vâng, chúng tôi sẽ xác minh xem vết nứt biển Tây có mở lại không. Và nếu Di và các thợ săn khác vẫn còn sống, chúng tôi sẽ tiến hành tìm kiếm khu vực lân cận. Nếu Di không ở vết nứt biển Tây, và nếu vết nứt mở lại, một khoảng lặng ngắn trôi qua, Ham Seok Cheong, giám đốc cục quản lý thức tỉnh, lên tiếng một cách kiên quyết. Tìm anh ấy bằng mọi giá. Hiểu rồi, bằng mọi cách, cách chương.